Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, Chiến. Năm Càng, nguyên lai, là ngươi. Lâm Bạch giờ phút này nhớ tới Cổ Linh Kỳ. Trong lòng tất cả nghi hoặc, đều giải khai, tập kích dưỡng long đảo võ giả. Hơn 100 vị không muốn mạng sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cường giả. Là ai có bản lãnh lớn như vậy điều động nhiều như thế võ giả? Lâm Bạch đi tìm Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca lại nói không phải mình. Nguyên lai một nhóm người này. Đến từ Đông Viện Cổ Gia. Đông Viện Cổ Gia quái vật khổng lồ này. Bọn hắn tự nhiên có năng lực điều động nhiều như thế cường giả. Lâm Bạch khẽ cười khổ. Nhắm hai mắt lại. Đem trong đôi mắt sát ý ẩn giấu đi. Âm Cửu Linh trông thấy Lâm Bạch trên mặt cười khổ. Hỏi. Lâm Bạch. Ngươi có phải hay không nhìn ra manh mối gì rồi? Lâm Bạch khẽ thở dài một cái. Trịnh trọng đứng lên. Áy náy nói ra. Âm Cửu Linh. An Ninh huynh đệ. Thật sự là xin lỗi. Các ngươi vô duyên vô cớ gặp tai bay vạ gió. Chỉ sợ là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. An Ninh cau mày nhìn xem Lâm Bạch. Có chút không hiểu. Âm Cửu Linh nói. Ta đoán cũng là bởi vì ngươi. An Ninh cười nói. Âm Cửu Linh. Các ngươi đang nói cái gì? Lâm Bạch áy náy nói ra. Trước đó không lâu, ta ở trong thiên phủ bí cảnh nhổ được thứ nhất, trở thành chuẩn thánh tử. Lại bởi vì ta tu luyện công pháp, hấp dẫn một cái cổ gia đệ tử lực chú ý. Cái này cổ gia đệ tử, tên là Cổ Linh Kỳ. Hắn muốn dựa dẫm vào ta đạt được ta tu luyện công pháp. Ta tự nhiên không nguyện ý. Cho nên, hắn cùng ta đánh cược. Hắn nói hắn tại trong vòng 3 tháng, so chắc chắn để cho ta đi Đông Viện, cam tâm tình nguyện đem công pháp đưa cho hắn, đồng thời còn xin hắn nhận lấy. Lâm Bạch thản nhiên nói, An Ninh bừng tỉnh đại ngộ nói, a, thì ra là thế, cho nên Cổ Linh Kỳ điều động hơn 100 vị võ giả đến dưỡng long đảo. Muốn giết ngươi thân nhân, bức bách ngươi đi vào khuôn khổ, nhưng là bọn hắn rõ ràng là không thành công. Âm Cửu Linh gấp nói tiếp, cho nên, bọn hắn tại Đông Viện ra tay với chúng ta. Chúng ta ở trong thần ma bí cảnh trợ giúp qua ngươi. Cổ Linh Kỳ cảm thấy quan hệ giữa chúng ta không sai. Muốn dùng chúng ta tới áp chế ngươi. An Ninh nói ra, khó trách lần này người xuất thủ, đều là chuẩn thánh tử. Nhất là những này chuẩn thánh tử còn cùng chúng ta đều có thù. An Ninh cười lạnh nói. Lâm Bạch tò mò hỏi, ra tay với các ngươi người, đều là những cái kia. An Ninh nói ra, đối ta cùng Âm Cửu Linh người xuất thủ, đều bị chúng ta giết. Nhưng là đối Hổ Thất, Phong Văn Quân bọn hắn người xuất thủ, là chuẩn thánh tử. Âm Cửu Linh nói ra, Vô Đạo, Mạc Bạch Hà, Lương Ông, Mã Càn Khôn, Triệu Khôn, Chu Thiếu Hiên, Từ Đồ Vân Thiên, Lưu Vân Hà. Lâm Bạch yên lặng đem những tên này nhớ kỹ. Lâm Bạch hỏi, các ngươi có tính toán gì? Âm Cửu Linh nói thẳng không kiêng kỵ. Ta Âm Cửu Linh cho tới bây giờ liền là một cái người không phạm ta, ta không phạm người người. Đã có người phạm ta, ta liền sẽ chảm thảo trừ căn. Liền xem như Đông Viện Cổ Gia, cũng không được. An Ninh cười lạnh nói, nếu bọn hắn đã ra chiêu, vậy chúng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Lâm Bạch nói ra, nhưng là vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là phải xác định thương lão quái nhân, thiên tàn bốn huynh đệ đám người an toàn. Âm Cửu Linh cùng A Ninh khẽ gật đầu. Lâm Bạch nói ra, Âm Cửu Linh, A Ninh, ta nghĩ để cho các ngươi đi tìm tới bọn hắn, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Đến mức Đông Viện bên kia, ta tự nhiên sẽ đi giúp các ngươi xử lý tốt. Âm Cửu Linh hỏi. Người muốn xử lý như thế nào? Lâm Bạch nói ra, nếu Cổ Linh Kỳ muốn để cho ta đi Đông Viện, vậy ta liền đi chính là, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ đi giải quyết bọn hắn. Ta nhờ các người đi tìm tới Đào Vong đi ra người. Ta không muốn bọn hắn bởi vì ta bị thương tổn. Lâm Bạch trịnh trọng nhìn xem Âm Cửu Linh cùng A Ninh. Âm Cửu Linh nói, tốt, A Ninh, chúng ta chia ra hành động. Ta đi thần ma hải bên ngoài tìm chạy đi thiên tàn bốn huynh đệ cùng Phong Văn Quân còn có Thạch. dài mộc, mà ta suy đoán, hổ thất, thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú, hẳn là ở trên thần ma hải nơi nào đó. Ngươi ở trên thần ma hải lưu ý nhiều, bọn hắn hẳn là sẽ cho chúng ta lưu lại một chút tin tức. An Ninh khẽ gật đầu. Tốt, ta đi tìm hổ thất, thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú. Lâm Bạch nghe thấy An Ninh cùng Âm Cửu Linh gật đầu đồng ý. Liền nói ra, vậy ta đi Đông Viện. Cẩn thận, nếu là không địch lại, chờ chúng ta trở về. Âm Cửu Linh nhìn xem Lâm Bạch, trịnh trọng nói, đúng đấy, Lâm Bạch, chờ chúng ta trở về. Quản hắn Đông Viện có bao nhiêu thiên kiêu, cùng một chỗ giết chính là, lúc trước Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên nhiều như vậy thiên kiêu, còn không phải bị chúng ta đánh không ngẩng đầu được lên. An Ninh cười lạnh, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ba người trao đổi truyền âm lệnh bài sau đó, liền theo thứ tự rời đi dưỡng long đảo. Âm Cửu Linh, An Ninh, có bất cứ chuyện gì lập tức liên hệ ta. Ta sẽ lập tức chạy đến. Nếu các ngươi có bất kỳ tổn thương gì, chết một người, Đông Viện liền sẽ chết đến ngàn người. Lâm Bạch thần sắc băng lãnh nói. Lúc này, ba người hướng về ba cái phương hướng khác nhau mà đi. Âm Cửu Linh đi thần ma hải bên ngoài, đi tìm Thiên Tàn bốn huynh đệ cùng Phong Văn Quân còn có Thạch Giai Mộc. An Ninh ở trong thần ma hải tìm kiếm lấy thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú, hổ thất, mà Lâm Bạch, đi Đông Viện. Đông Viện, trận sóng gió này rất nhỏ, có rất ít đệ tử biết, chỉ có chuẩn thánh tử cấp bậc võ giả rõ ràng. Đông Viện nguyên bản 13 vị chuẩn thánh tử. Trước đó không lâu Thiên Phủ Bí Cảnh lại tăng lên tần đường cùng Cổ Linh Kỳ. Liền có 15 vị. Trước không lâu cái kia một trận phong ba. Liền có 9 vị chuẩn thánh tử tham gia. Đông Viện, Thủy Ba Đảo. Thủy Ba Đảo, chính là Đông Viện bên trong một tòa cực kỳ nổi danh hòn đảo. Bởi vì cái này một hòn đảo phía trên, mỗi một tháng đều sẽ có một vị chuẩn thánh tử ở đây giảng đạo. Mỗi một lần giảng đạo, đều sẽ hấp dẫn đến mấy chục vạn võ giả bình thường vây xem. Ngày hôm nay, chính là Thủy Ba Đảo chuẩn thánh tử giảng đạo thời gian. Hôm nay giảng đạo chuẩn thánh tử, chính là Lương Ông. Lương Ông chuẩn thánh tử đến rồi. Trời ạ, đó chính là chuẩn thánh tử sao? Chuẩn thánh tử, từ Đông Viện trăm vạn trong đệ tử nội môn trổ hết tài năng. Có thể trở thành chuẩn thánh tử võ giả không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn đều là rồng phượng trong loài người. Gặp qua Lương Ông chuẩn thánh tử. Gặp qua chuẩn thánh tử. Thủy Ba Đảo bên trên, mấy chục vạn võ giả cùng nhau đứng dậy, hành lễ nói. Ha ha ha, đà tạ chư vị cổ động. Lương Ông cười ha hả đứng ở trên đài cao. Vừa cười vừa nói, nếu hôm nay nên lão phu đến giảng đạo, vậy lão phu liền tới cho mọi người nói một chút võ đạo. Chấm ngoặc kép, mà liền tại Lương Ông mở miệng thời điểm, đột nhiên, từ Thủy Ba Đảo bên ngoài mây xanh phía trên, một chi tựa như mũi tên nhọn đồ vật ầm vang đâm tới. Lương Ông giật mình, vội vàng lách mình thối lui. Cái này một chi mũi tên nhọn đồ vật, ầm vang đánh trúng trên đài cao. Lương Ông tập trung nhìn vào, từ lên 9 tầng mây đâm tới cái này một vật, chính là một cây ba người cao đại kỳ. Cái này cờ phía trên, mặt trắng chữ màu đen, dùng kiếm ý viết xuống một cái chữ chiến. Lương Ông hai mắt co rụt lại, thân là Đông Viện chuẩn thánh tử Lương Ông, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi. Một chút liền có thể nhìn ra cái này một cây cờ lớn phía trên chữ chiến. Viết chi nhân, tất nhiên là một vị kiếm tu cao thủ. Cái này một cái chữ chiến bên trong, tràn đầy lạnh nhạt, bá đạo, băng lãnh, sát ý, hung ác, để cho người ta xem xét liền có một loại cảm giác không rét mà run. Lương Ông nhìn thoáng qua cờ chữ chiến sau đó, ngẩng đầu nhìn Thủy Ba Đảo bên ngoài. Giờ phút này từ Thủy Ba Đảo bên ngoài, một cái nam tử áo trắng bồng bềnh mà tới. Thần sắc lạnh nhạt, rơi vào cờ chữ chiến bên người. Âm thanh lạnh lùng nói. Nam Viện Lâm Bạch, hôm nay cầm trong tay cờ chữ chiến, chuyên tới để khiêu chiến Đông Viện chuẩn thánh tử. Cờ chữ chiến phía dưới, đã phân cao thấp, cũng định sinh tử. Lương Ông nhìn xem cờ chữ chiến phía dưới Lâm Bạch. hai mắt đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân rùng mình. Hết chương.